việc Hoàng hậu Can Chính đối với việc ngoại thích nắm quyền có quan hệ rất lớn. Mà chuyện bất hòa giữa Hoàng thượng với Tể tướng cũng không phải ngày một ngày hai, mặc dù hôm nay người liên tiếp trọng dụng những người có liên quan tới Đỗ Gia, nhưng bây giờ ngay cả con gái Đỗ Gia cũng nhảy vào, những chuyện này rốt cuộc là hát ở đâu ra? Chẳng lẽ Hoàng thượng đã bị người nhà họ Đỗ khống chế? Hồng Trù vừa nghe lệnh, trong phút chốc mặt lộ vẻ khó xử, đầu cúi thấp ấp úng. Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương hiện giờ đang nghỉ ngơi, người nói, kể cả trời sập hay Hoàng thượng cho triệu cũng không được quấy rầy. Nghĩ tới đây, Hồng Trù lo lắng Đỗ Hiểu Nguyệt khiến Hoàng thượng mất hứng mà bị phạt, liền tự chủ trương bồi thêm một câu. Giờ Mão, 12, Hoàng thượng vừa rời đi, nương nương liền đi tới tàng thư lâu. 13, ở đó một mạch tới giờ thìn một khắc. 14, mới quay về Chiêu Dương cung, tiếp đó thì ngồi viết vẽ chấm chấm vòng vòng lâu lắc. Tới giờ thìn ba khắc thì buông bút rồi giao cho nô tỳ phong thư này, lệnh cho nô tỳ mang tới điện Thái Hòa thật nhanh. Triều thần nghe vậy lại bắt đầu rộ lên xôn xao, hoàng thượng muốn triệu kiến hoàng hậu còn phải xem tâm tình hoàng hậu thế nào. Xem ra, mặt mũi hoàng hậu cũng lớn quá đi, lại dám bừa bãi như thế. Có điều, nếu như thực sự trong vòng thời gian ngắn như vậy mà hoàng hậu có thể nghĩ ra một kế hoạch trị hạn tốt thì không thể không nói, vị hoàng hậu này thật có chút tài năng, mà lại còn can dự quốc sự, chỉ e nàng ta có dã tâm lang sói. Đàm Văn Hạo gật nhẹ đầu, đối với lời Hồng Trù nói thì không có ý kiến gì. Đã sớm lĩnh giáo tính tình Đỗ Hiểu Nguyệt rồi, nói nàng đang nghỉ ngơi chi bằng nói nàng lười chẳng buồn qua bên này còn hơn. Trưa nay Mạo Ái Khanh lại vào cung gặp mặt hoàng hậu đi. Đàm Văn Hạo phất tay ý bảo Mao Thu Thánh lui ra. Chúng thần còn chuyện gì muốn thượng tấu không? Đồng Thị Lang bước lên một bước. Hoàng thượng, vị trí Trung Thư Thị Lang của Trung Thư tỉnh đã khuyết từ lâu, xin Hoàng thượng định đoạt. Trung Thư Thị Lang, Đàm Văn Hạo lạnh lùng nói, mắt chuyển hướng liếc nhìn Đỗ Khang Vĩnh, nhưng mặt lại thẳng phía Đồng Thị Lang. Đúng rồi, Dương Châu Thái Thú Đoạn Thủy Đức không làm việc nhiều năm rồi, có nhiều ý kiến đóng góp nghe nói hắn đã về kinh dưỡng bệnh nửa năm nay, vừa đúng lúc lắm. Truyền lệnh, Đoạn Thủy Đức khiên tốn bổ làm Trung Thư tỉnh Thị Lang, ngày mai lập tức nhậm chức. Từ xưa tới nay, Đoạn Thủy Đức không hòa hợp với Đỗ Khang Vĩnh, Đoạn Thủy Đức từng làm thiếu phó 15, của Thái Tử, sau bị Đỗ Khang Vĩnh lật đổ, bị đuổi ra khỏi kinh thành. Đỗ Khang Vĩnh dường như bị đả kích rất mạnh, sắc mặt rốt cục cũng thay đổi, hơi tím tái, chòm râu hoa dâm khẽ động, cuối cùng lại không nói gì, Đàm Văn Hạo cũng giữ nguyên tư thế, mặt mày uy nghiêm. Chúng thần còn chuyện gì nữa không? Không có thì lập tức bãi triều. Thần có việc khải tấu. Trương Thượng Thư đứng ra, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng thượng, hành vi hôm nay của Hoàng hậu chính là đang can thiệp vào quốc gia đại sự, từ xưa đến nay, hậu cung không được can chính. Góc chuyện audio.com. Bây giờ Hoàng hậu phạm vào đại kỵ như thế, Hoàng thượng không thể nhân nhượng dung túng, tránh ngày sau dưỡng hổ vi hoạn. 16. Các quan lại khác nghe xong, trừ cha con họ Đỗ Gia và Mao Thu Thánh, đều thuận theo lời Trương Thượng Thư, nói 3 lần liên tiếp. Hồng Trù đứng hầu một bên nghe được liền sợ hãi run rẩy, lo lắng ra mặt nhìn Đàm Văn Hạo, nhưng Đàm Văn Hạo vẫn không thay đổi sắc mặt ngàn năm như một ấy, một chút thể hiện thôi cũng không có, rất muốn đứng ra thay Đỗ Hiểu Nguyệt giải thích nhưng lại sợ mình càng nói càng đổ dầu vào lửa. Ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt đám triều thần, Đàm Văn Hạo ung dung buông một câu. Hoàng hậu là vợ của trẫm, vợ phân yêu cùng chồng là chuyện đương nhiên. Huống chi chuyện nhà của trẫm có quan hệ gì với Trung Khanh? Trẫm có nuôi hổ hay không, trẫm tự biết. Bãi triều, Đỗ Hiểu Nguyệt thực là hữu lực vô tâm. 17, nàng trước nay không hề có hứng thú đối với mấy việc này. Nhưng cử chỉ của nàng hôm nay có ý gì? Nhìn Đàm Văn Hạo phất tay áo bỏ đi, để lại một đám triều thần mỗi người một tâm tư nhìn ngó lẫn nhau, phỏng đoán thế cục hiện giờ hoàng thượng hình như rất thiên vị hoàng hậu, ngay cả việc hoàng hậu công nhiên tham chính cũng tha thứ dễ dàng. Có điều, những người khác có thể không có sắc mặt khó coi, nhưng sắc mặt Đỗ Khang Vĩnh lại nặng nề, tỏ vẻ tức giận xoay người rời đi. Muội thật đúng là sẽ tìm chỗ ngủ mà không sợ rơi từ trên cây xuống sao. Mặt ngứa ngứa như bị con sâu bướm bò qua, Đỗ Hiểu Nguyệt mắt mũi lờ đờ rụi rụi mặt rồi nghe thấy một tiếng cười vui vẻ rất êm tai, khi đó mới mở mắt ra hẳn. Một ánh sáng trắng như ánh trăng non đập vào mắt, vẻ tươi cười ôn nhã mà đáng yêu thật quen thuộc. Hiểu Nguyệt nghiêng người tựa lên cây cười ha ha, ngếch đầu hỏi khẽ. Ý, hôm nay sao huynh không đến điện Thái Hòa à? Đàm Văn Bác liền lại gần, ngồi xuống nhánh cây gần chỗ Đỗ Hiểu Nguyệt đang ngồi, vừa cười vừa nhìn Hiểu Nguyệt. Sao sáng sớm nay đã cai trang chạy tới đây? Những người khác không tới thỉnh an muội sao? Hừ, chính vì sợ đám người ấy mới phải chạy đó. Hiểu Nguyệt thở phào một hơi, nghĩ tới đám phụ nữ điểm trang diêm dúa dán đôi mắt đỏ kè vì ghen tức vào mình, nói mấy lời không ra chủ đề gì, toàn thân trên dưới chẳng lấy gì làm dễ chịu, tốt hơn hết là trốn đi. Ai ra, huynh còn chưa trả lời sao hôm nay lại không lên triều đấy? Chắc là lén chuồn đi chứ gì? Hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi ta. Đàm Văn Bác nói một lời nhẹ nhõm, tựa như không hề buồn phiền. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt lại cảm nhận được nỗi mất mát của hắn. Sau một hồi không khí hơi trầm lắng, Hiểu Nguyệt mím môi, rồi cười nhẹ, mắt mở tròn nhìn mấy chiếc lá xanh trước mặt cho tới khi trong mắt mơ hồ một màu xanh của lá cây. Ít nhất so với muội huynh còn tốt chán, sống ở đây muội chẳng có thứ gì. Mắt cay cay, nơi khóe mắt cũng ứa nước mắt, lấy tay chùi đi tỏ vẻ giống như đang cười. Ha, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, huynh sống ngoài cung nhiều năm, ở ngoài đó có chỗ nào chơi hay không? Ở ngoài cung có rất nhiều chỗ vui chơi hay ho. Đàm Văn Bác cũng biết nỗi khổ trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt, liền xuôi theo lời nàng. Thế nào, muội đã lên kế hoạch sau khi xuất cung sẽ đi chơi đâu chưa? Ha, không sai, nhắc tới việc này, Hiểu Nguyệt liền thấy hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Sáng nay lúc muội đi tìm thư tịch giới thiệu về những cái liên quan tới địa lý Thương Giao, phát hiện Thương Giao nơi này thực rất đẹp đẽ, còn có dòng Thương Hà mới thực thần kỳ, lại có thể trong hoàn cảnh mấy tháng trời không mưa cũng không đoạn lưu, muội đoán nơi đầu nguồn con sông nhất định có điểm gì đặc biệt, một ngày nào đó nhất định phải đi xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng. Đàm Văn Bác nhìn Hiểu Nguyệt với ánh mắt không biết làm sao, tuy sớm biết tư tưởng Hiểu Nguyệt khác với những người con gái khác, không ngờ rằng nàng lại cảm thấy hứng thú với việc này. Chỉ là, mới sáng sớm mà muội đã chạy đến tàng thư các chính là để xem cái này. Đó không phải là phong cách của muội. Sau mấy ngày sống cùng một chỗ với nàng, không khó phát hiện rằng nàng rất thích mơ màng, cũng thích được ngủ, cũng dễ sống chung, không có chút yếu ớt nào của một người con gái khuê phòng, nhưng cũng chẳng có vẻ nhàn rỗi kiểu khuê phòng. Nàng không thích thi thư, chỉ thích sách gió trăng, đó đã là một bí mật ai ai cũng biết. Giọng điệu đó của huynh là sao hả? Đỗ Hiểu Nguyệt nghe ra ý tứ ẩn sau lời nói của Đàm Văn Bác, không hài lòng, mặt đen lại. Muội nghe nói Thương Giao hạn hán mấy tháng nay, muốn tìm một biện pháp giúp người dân nơi đó khắc phục tình cảnh khốn khó, nhưng muội lại không hiểu biết về Thương Giao, chỉ có thể cầu cứu sách vở thôi. Vậy muội đã tìm ra biện pháp chưa? Văn Bác cười nhẹ, nàng chính là như vậy, ngoài mặt thì lạnh nhạt, kỳ thực rất có lòng, giống như chuyện Thanh Trúc vậy, dù Thanh Trúc đã phản bội nàng vẫn tha thứ cho ả, lại còn thay ả cầu xin được miễn tội chết. Đương nhiên, Hiểu Nguyệt hơi nhướn mắt mỉm cười, nếu không thì muội có cần tới đây mà ngủ đâu chứ. Đêm qua anh trai huynh quấn muội đến hơn nửa, Hiểu Nguyệt nói tới đây liền ý thức được lời nói của mình có chút mập mờ, lập tức sửa miệng. Ý muội là nói, muội không cần giải thích gì với ta hết, ta chỉ là bạn bè của muội, việc đó không cần giải thích với ta. Trong lòng Đàm Văn Bác chua xót cười khổ, điều duy nhất có thể làm cho lòng mình thoải mái một chút chính là chuyện thụ cung xa trên tay nàng vẫn còn đó. À cũng đúng ha, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng nhẹ nhõm cả người, hơi nhún vai, đồng thời cũng tự kỳ ám thị trong lòng. Huynh là bạn bè, hắn là đồng bọn, trừ điều này ra, không còn gì khác. Thực là vậy sao, muội nói như thế có phải đang tự nhắc nhở mình điều gì hay không? Đàm Văn Bác không hỏi ra miệng, có những lời, không dám đi hỏi, sợ rằng đáp án nghe được chính là những lời mình không muốn nghe. Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi lặng lẽ một lát, sau đó mặt mũi nghiêm trọng nhìn Đàm Văn Bác. Việc đó, Văn Bác huynh thích đến mảnh rừng hạnh này như thế, muội thấy nhất định rừng hạnh này có liên quan tới mẫu phi của huynh. Hôm nay lại là ngày giỗ của mẫu phi huynh, đúng lúc muội đang ở đây, muội mượn rừng hạnh này bái tế gì một chút nhé. Làm sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này? Đàm Văn Bác rất cảm động với tấm lòng tâm giao tỉ mỉ của nàng. À, Đỗ Hiểu Nguyệt nhoẻn miệng cười, nhảy từ cành cây xuống, lần này đã an ổn chạm đất, đứng dưới bóng cây cười với Đàm Văn Bác đã đứng ở trên nhánh cây. Ha, cái này, muội coi như là mượn vật ký tình nhé. Khoảnh khắc Hiểu Nguyệt phi người nhảy xuống thực khiến Văn Bác toát mồ hôi lạnh, nhìn nàng an toàn chạm đất cũng theo nàng xuống đất. Muội muốn bái pháp như thế nào? Không có nến hương tiền giấy nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Như vậy đi, dù sao chuyện tế bái cũng chỉ là một loại nghi thức, bản thân muội luôn cho rằng có tâm là được rồi. Đỗ Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút định rút gọn giản lược nghi thức. Phật nói sau khi chết người tốt sẽ được đến thế giới cực lạc Tây Phương, mẹ huynh. Đoán chắc là một người tốt nhỉ, muội sẽ bái lạy về phía Tây. Đàm Văn Bác khóe miệng hơi giật giật, cái gì gọi là chắc xem như. Nhưng trông nàng vẻ mặt thành kính hai tay chắp lại, bị nàng cảm hóa cũng quay về hướng Tây nhắm mắt chắp tay. Gì à, mặc dù cháu chưa bao giờ gặp người cũng không biết ân ân oán oán gì trong hậu cung này.